Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, không ôm chí lớn hiệp khách giáp. Cái này một ngày, khi Phương Ninh xem trước mắt thế cục, hệ thống đại gia khống chế hiệp khách giáp thân thể tiếp tục cày quái mở địa đồ lúc. Trịnh đạo kêu kêu tin tức lại vang lên. Trịnh đạo, tôn giả, chân tướng tổ chức đang tại làm cuối năm tổng kết. Chính phái ra thăm hỏi nhân viên đối biểu hiện ưu dị hợp tác đơn vị tiến hành thăm hỏi. Thỉnh cầu đến nhà cùng hai vị tôn giả gặp mặt. Phương Ninh đang muốn thuận miệng cự tuyệt. Hệ thống đại gia hiện tại như vậy bận bịu, nào có thời gian cùng hắn nhóm nói chuyện. Nhưng Phương Ninh suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Không có khác nguyên nhân. Long uy thần ngục, tù phạm. Đến lúc đó cần đổi một bộ da mới có thể gia nhập. Đàn thú tranh bá, cày tiền. Đến lúc đó khẳng định hội có không ít phiền phức đến chân tướng tổ chức địa phương. Hai ngày sau, hiệp khách giáp trở về Tề Thành nông trường biệt thự, đang trang sức đến giản dị tự nhiên trong phòng khách, tiếp đãi chân tướng tổ chức hai cái thăm hỏi nhân viên. Một nam một nữ, nữ tướng mạo đoan chính, không tính là xinh đẹp, 20 tới 5 tuổi, tuổi trẻ nén lòng mà nhìn, nam có 40 tới tuổi, một phái trầm ổn trung thực bộ dáng. Trịnh đạo pha tốt nhất trà long tỉnh đưa lên về sau. Liền đứng ở một bên chờ phân phó. Phương Ninh mời hai người uống trà. Hai người chối từ một cái. Chỉ là thoáng uống hai ngụm. Đã nói lên ý đồ đến. Nam tử trung niên, thần long tôn giả. Chúng ta là chân tướng tổ chức bên ngoài liên tổ. Ta gọi Tạ Đông, nàng gọi Lưu Khanh. Hôm nay tới đây. Một là cảm tạ hai vị trong năm qua bên trong, vì yên ổn trật tự xã hội làm ra ra đột xuất cống hiến. Đây là một bút thăm hỏi kim, mức không nhiều, chỉ là đại biểu một điểm tâm ý. Tạ Đông nói xong đem một cái hồng bao đặt ở trên bàn trà. Vừa mới để lên, siêu, một cái, liền hướng hiệp khách giáp bay qua. Lưu Khanh thấy thế liền nhớ lại giải quyết. Đồng nghiệp này đi nói thần long tôn giả nơi đó, khác thăm hỏi phẩm đều có thể không mang theo, nhưng tiền tốt nhất mang lên, nói như vậy liền dễ dàng hơn. Phương Ninh, hai vị khách khí, uống nhiều một chút trà, không có việc gì lời nói, bản tọa muốn đi bế quan tu luyện, để Trịnh quản gia bồi hai vị tâm sự. Tạ Đông tiếp lấy liền hướng Lưu Khanh nháy mắt ra dấu. Lưu Khanh bận bịu nói, tôn giả thật là chăm chỉ, chúng ta còn muốn hỏi hỏi, năm đầu lập tức đến ngay, không biết tôn giả có cái gì mục tiêu mới không có. Phương Ninh trong lòng hơi động, hai người này có ý tứ gì? Hắn lập tức đối hệ thống nói, ngươi ra ngoài nói chuyện, liền nói năm sau mục tiêu vẫn là như thường lệ luyện công. Hành hiệp trượng nghĩa. Hệ thống ủy thác quản lý về hiệp khách giáp thân thể. Không có gì mục tiêu mới. Bản tọa trong từ điển luôn luôn chỉ có luyện công trừ ác, 4 chữ. Tạ Đông hướng Lưu Khanh lại, đưa tới một cái ánh mắt. Đối phương vội vàng nói, tôn giả chí hướng thuần khiết. Chúng ta 10 điểm bội phục, liền không chậm trễ tôn giả thời gian tu luyện. Có Trịnh tiên sinh cùng chúng ta liền tốt. Hiệp khách giáp tự nhiên không khách khí, trực tiếp rời đi phòng khách, lưu lại Trịnh quản gia bồi hai người nói chuyện. Sau khi rời khỏi đây, hệ thống mới hỏi Phương Ninh, ngươi phí cái kia công phu gọi ta ra đến trả lời làm gì? Phương Ninh, không có gì, liền là cảm thấy ngươi nói chuyện chân thành, bị người tín nhiệm, có thể để bọn gia hỏa này an tâm. Hệ thống, đó là... Không giống ngươi, ta luôn luôn đều là cái thành thật hệ thống. Ngồi đàm một trận, cùng Trịnh quản gia vô nghĩa nửa ngày về sau. Tạ Đông cùng Lưu Khanh hai người từ hiệp khách giáp nông trường trong biệt thự đi ra. Ngồi lên một cỗ màu đen xe con về sau. Chạy ra một khoảng cách về sau. Mới dùng xe chở thiết bị hướng lên phía trên bí mật báo cáo. Hiệp khách giáp chí hướng không động, năm sau mục tiêu vẫn sẽ là tu luyện võ công. Hành hiệp trượng nghĩa, đi qua ta dị năng xem xét, một thân chỗ bảo hoàn toàn là nói thật, uy hiếp tiềm ẩn đẳng cấp đề nghị không thay đổi. Sau một ngày, phương Bắc Tử Sơn Quan bên trong, một nam một nữ này tiếp tục đến nhà bái phòng quán chủ ngựa đỡ thiên. Ngựa quán chủ, ha ha, năm sau ta Tử Sơn Quan muốn mở rộng sơn môn, hướng thần châu các nơi tuyển bạt đệ tử ưu tú, đại triển hoành đồ. Đương nhiên việc này còn muốn mời các ngươi chân tướng tổ chức dàn xếp một cái. Tạ Đông đi ra, báo cáo, Tử Sơn Quan dã tâm dâng lên, đi qua xem xét bộ phân thuộc tại nói thật, bộ điểm có chỗ giấu giếm, đề nghị nâng cao uy hiếp tiềm ẩn đẳng cấp. Tiếp lấy hai người lại đi phương Nam Quỷ Vương hội, nhưng không có nhìn thấy người sáng lập hội Quỷ Vương Bồ Tát. Chỉ thấy được phó người sáng lập hội Quỷ Đại. Quỷ Đại, chúng ta Quỷ Vương hội từ trước đến nay lấy bảo cảnh an dân vì bản thân đảm nhiệm. Sang năm vậy không có gì đại động tác. Tạ Đông đi ra báo cáo, Quỷ Vương sẽ đến năm nhất định có một trận không biết đại động tác. Đề nghị độ cao cảnh giới. Hai người từng nhà hợp tác đơn vị hỏi qua đi, lễ không nặng, không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề liền là thẳng hỏi, sang năm mục tiêu mới, như thế nào? Những cái này kẻ già đời nhóm tự nhiên từng cái sẽ không coi là thật trả lời. Tùy điện đánh cái, ha ha, hồ lộng qua, Tạ Đông cũng xem thường, chỉ là cùng bọn hắn lời nói khách sáo. Sau đó căn cứ trong lời nói của đối phương thật giả, tới xác định báo cáo nội dung. Một vòng xuống tới, đã là lưỡng về sau. Thần châu trên dưới dân gian mấy chục cái không nhỏ người tu luyện thế lực. Hai người đã tìm kiếm hỏi thăm một bản, sau đó đem tìm kiếm hỏi thăm nội dung báo cáo. Túi khôn tổ tổ trưởng đảm nhiệm Như Phong nhìn thấy báo cáo, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Xem ra nửa năm này ẩn núp, rất nhiều người thực lực tăng trưởng rất nhiều, đã tâm tư lưu động, là phải nhanh lên một chút thanh vật kia lấy ra, để cho bọn hắn có cái phát huy tinh lực địa phương, miễn cho bị ngoại nhân chui chỗ trống. Hắn một câu nói kia rơi xuống, không lâu sau đó liền là phong ba đại hưng. Sau khi hai người đi, hiệp khách giáp cũng không có lại tiếp tục mở địa đồ, mà là tại nhà tu luyện, đem soát đến điểm rèn luyện chuyển hóa thành sức chiến đấu. Cái này một ngày, trong nhà lại tới một vị khách không mời mà đến. Người này là một cái tướng mạo đường đường lão niên nam tử. Một thân hán bào cổ trang cách ăn mặc. Người mặc dù lão, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Nhìn thấy người này về sau, Phương Ninh thiếu chút nữa coi là người này là từ cổ đại xuyên qua đến. Đối phương mới mở miệng, càng làm cho hắn cảm thấy mình cảm giác hẳn là không sai. Kẻ hèn này Hoàng Duệ vội vàng tới cửa, không mời mà tới, mong rằng đại hiệp chuộc tội. Người tới đi thẳng vào vấn đề, cúi đầu xoay người tạ lỗi. Phương Ninh biết cuối năm đã tới, việc vặt vãnh khẳng định không ít, nhẫn nại tính tình tiếp đãi. Trịnh quản gia cho hai người dâng trà nước về sau, vẫn ở một bên đứng hầu. Phương Ninh có chút đưa tay, không biết tiên sinh này đến có gì chỉ giáo. Hoàng Duệ, đại hiệp hành hiệp thiên hạ, yên ổn tứ phương, làm người kính ngưỡng, nhưng mà các hạ có biết Hàn Tín, Lý Thiện Trường Hồ? Phương Ninh đang uống trà, nghe vậy kém chút một miệng phun ra tới. Vị này còn thật là cổ đại xuyên về đến, cũng không biết là đến từ Tam Quốc, vẫn là Xuân Thu Chiến Quốc. Liền cái kia hai cái thời kỳ lịch sử hắn quen thuộc nhất, biết khi đó phân biệt mới rất nhiều. Thế là hắn vậy ra dáng, chững chạc đàng hoàng trạng, hơi có nghe thấy, không biết tiên sinh sách hai vị này tiên hiền, để làm gì ý? Hoàng Duệ một mặt nghiêm túc, các hạ nguy rồi. Lại không tự biết, kẻ hèn này tuy là thăng đấu tiểu dân, cũng biết đạo ân nghĩa, không đành lòng các hạ tương lai hoành bị tiền nhân hòa. Vì vậy trước tới nhắc nhở, Phương Ninh làm nghi hoặc trạng, bản tọa ngày thường cứu chi quá nhiều người, còn không biết lão tiên sinh là vị nào. Hoàng Duệ, kẻ hèn này nhà tại Kế Thành, rất có tài sản, đã từng bị một lén lút người ngấp nghé, nhờ có các hạ trước kia hành hiệp thời điểm, tiện tay trừ bỏ người kia, lúc này mới chuyển nguy thành an. Kẻ hèn này thường thường nghĩ cùng báo đáp, đáng tiếc nhà mình chỉ có một ít phàm tục tài vật, nghĩ đến các hạ sẽ không coi vào đâu, đăm chiêu hồi lâu, vậy không quá mức, nhưng để báo đáp, một mực lòng có bất an. Phương Ninh, không, có người cực kỳ để ở trong mắt, may mắn nó đang bận, không cần lo lắng nó sẽ ra ngoài trắng trợn địa yêu cầu. Hủy ta lúc này đang tại học cổ nhân phong phạm. Hoàng Duệ tiếp tục nói, may mắn tiểu lão nhân ngày xưa no bụng đọc sách sử, tự hỏi còn có mấy điểm kiến thức, gần nhất hết sức lưu ý qua các hạ hành vi, lúc này mới phát hiện một mầm họa lớn. Cứ thế mãi, các hạ tương lai tất có đại họa hơn nữa, lúc này mới mạo muội trước tới nhắc nhở. Phương Ninh, đến tột cùng ra sao tai họa, mong rằng lão tiên sinh nói rõ. Hoàng Duệ nghiêm mặt nói, tự nhiên là có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, lập tức thời cuộc không rõ, vẫn cần các hạ xuất lực, sẽ không có người so đo, chỉ là các hạ trước mắt hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, nhiều lần trực tiếp tru sát ác đồ, đây là vượt qua quyền hành tiến hành, chỉ sợ ngày sau cục diện yên ổn về sau, có tiểu nhân từ đó quấy phá, dùng cái này sự tình khó xử đại hiệp. Phương Ninh nghe xong, lại gọi hệ thống đi ra, chiếu hắn lần trước ý tứ trả lời. Hệ thống, bản tọa chỉ biết, luyện công trừ ác, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, không cần lão tiên sinh hao tâm tổn trí. Hoàng Duệ sắc mặt cực kỳ thất vọng, lập tức nói, ai, các hạ đã không nghe kẻ hèn này khuyên bảo, chỉ mong tương lai chớ phải hối hận. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hệ thống, chậm rãi, Hoàng Duệ sắc mặt vui mừng, lập tức quay người, các hạ hẳn là muốn nghe tại hạ nói giải như thế nào phá giải đại hỏa. Hệ thống, cái kia không cần ngươi quan tâm, bản tọa vừa mới nghe ngươi nói, không báo đáp bản tọa vẫn lòng có bất an, cái gì? Ngươi muốn an tâm vô cùng đơn giản, trực tiếp kính dâng một khoản tiền cho bản tọa liền tốt. Hoàng Duệ á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, đã dạng này, tiểu lão nhân liền đem một nửa gia sản dâng hiến cho các hạ để bày tỏ báo đáp chi tâm. Hệ thống, ân, ngươi rất không tệ, ngày sau lại có cái gì lén lén lút lút chi vật quấy nhiễu ngươi, có thể trực tiếp liên hệ vị này trịnh quản gia. Hoàng Duệ cố gắng vui vẻ trạng, cái kia liền đa tạ các hạ ý đẹp, kẻ hèn này cáo từ. Sau khi nói xong, hắn lần này vội vàng cáo từ, chỉ e lại bị hiệp khách giáp gọi lại, thừa nửa dưới gia sản cũng bị nhớ thương bên trên. Phương Ninh im lặng, đối hệ thống nói, ta chỉ làm cho ngươi nói một câu, ngươi nói đằng sau làm gì? Hệ thống, ta nghe được có người phải cho ta đưa tiền, đương nhiên muốn tiếp tục nói, ngươi kéo không xuống ra mặt há miệng muốn, ta cũng không thể để cho ta tiền bay. Hiệp khách giáp cũng không phải ký chủ ngươi thân phận chân thật, khác kéo không ra mặt mũi không có ý tứ, có tiền liền phải cầm. Ngươi cái kia chút kế hoạch từng cái cao minh, nhưng cái nào không cần đại bút đầu tư. Phương Ninh, ta thật vất vả hữu cơ hội có thể bắt trước một cái cổ đại ẩn sĩ, muốn trang cái bức, lần này toàn để ngươi phá hủy. Hệ thống, vậy lần sau chứa đựng ít điểm, kém chút thanh ta tiền đều chứa không có. Hoàng Duệ rời đi hiệp khách giáp nông trường biệt thự về sau, đồng dạng lên một bộ xe, lái xe rời đi, lái ra rất xa về sau, hắn bấm một cái Càng Dương điện thoại, cung kính địa nói xong, Tom đại nhân, hiệp khách giáp không ôm chí lớn, một lòng chỉ muốn luyện công trừ ác. Trách không được chân tướng tổ chức người sẽ đối với hắn yên tâm như vậy. Người sáng lập hội muốn đỡ thực hắn trở thành mới nhất Phương Chi Hùng. Cùng chân tướng tổ chức một nhóm người tranh đấu. Xem ra là không thể nào. Mèo đen Tom, đã như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì chiến lược giá trị. Về sau nghĩ biện pháp tru sát hắn. Vì Anderson bọn hắn báo thù. Makino cùng Anderson có thù riêng không nguyện ý quản. Ta Tom không thể để cho trong hội huynh đệ thất vọng đau khổ. Hoàng Duệ, đại nhân anh minh, ta hội muốn một cái sách lược vẹn toàn đi ra. Chỉ là hiện tại đã xảy ra một ít vấn đề. Mèo đen Tom, chuyện gì? Hoàng Duệ vội vàng đem vừa rồi rơi lên tảng đá nện chân mình. Nói muốn cho hiệp khách giáp một nửa gia sản sự tình nói. Cái kia chút gia sản đều là trong hội tài vật. Không phải hắn có thể tùy tiện vận dụng. Không có mèo đen Tom đại nhân cho phép. Hắn cũng không có tư cách vận dụng. Mèo đen Tom, đồ đần. Người thế mà phạm phải dạng này sai lầm. Người không phải biết hiệp khách giáp tham tài như mạng a. Hoàng Duệ một mặt sợ hãi. Thật có lỗi đại nhân. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị ta lý do thoái thác đả động. Chẳng lẽ hắn thật là một cái đồ đần? Người nào không biết chân tướng tổ chức không có khả năng một mực thả mặc hắn nhóm cái này chút dân. Gian nhân sĩ một mực vô hạn tu luyện. Mèo đen Tom, hừ, cố gắng hắn còn cảm thấy mình có thể tu luyện tới không người có thể làm khó dễ hắn tình trạng. Đáng tiếc hắn còn không biết này thế giới mỗi đến một thời kỳ đều sẽ có một người tu luyện hạn mức cao nhất. Chỉ có nguyên, a, cái này ngươi không cần biết, ngươi cái thân phận này rất trọng yếu, đừng để hiệp khách giáp sinh ra lòng nghi ngờ, ta phê chuẩn ngươi vận dụng ngươi một nửa gia sản, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.